Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 731, ban thưởng nhiệm vụ, tay, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói cái này làm việc vặt vốn là đoàn xiếc trong vai chính tử. Kết quả một lần thất thủ theo trên cây trúc rơi xuống. Ngã cả thọt một cái chơ từ đó về sau không cách nào lại ra sân biểu diễn. Chỉ có thể biến thành một cái bán vé làm việc vặt từ lúc bị Uông Thần Tiên chém làm mệnh mang dịch ngựa. Triệt đề tuyệt đàm gia muốn đem đàm nhạc lân cận xử lý ý nghĩ. Mà đàm phụ đàm mẫu càng phân tích càng cảm thấy Uông Thần Tiên nói không sai. Nguyên bản hào hào việc hôn nhân, đàm nhạc một hai phải chờ tốt nghiệp lại nói. Sớm định ra tới này cửa việc hôn nhân liền sẽ không thổi. Liên đới cuối cùng nhi tử bảo bối công tác cũng mất. Lúc trước đàm nhạc dừng chân những cái kia phí tổn cũng đều mất trắng không nói. Đắc tội Thuận Phong trấn bên trong, thanh danh cũng xấu. Hai vợ chồng về sau khi nghe ngóng, đàm nhạc thành tích càng về sau càng theo không kịp. Trung chuyên đều thi không đậu tiêu chuẩn, còn lừa bọn họ lấy tiền trọ ở trường. Thật là một cái sao chổi. Hiện tại cơ hồ ai cũng biết Uông Thần Tiên câu kia kết luận. Đây chính là Uông Thần Tiên đã nói. Ngươi dám không tin. Cho nên coi như bọn họ chịu cấp lại tiền, gần đây địa phương cũng không ai dám cưới đàm nhạc. Nhi tâm sinh ám quỷ. Như vậy càng phát ra chứng minh lão đạo cách nói, bây giờ hai vợ chồng là thế nào xem đàm nhạc thế nào cảm giác âm trầm. Nhà đầu này luôn luôn chú ý rất lớn, cái gì đều không cùng bọn hắn nói, ai biết nàng trong lòng lại tại tính toán cái gì. Đều nói cha mẹ cùng nhi nữ trong lúc đó chính là bốn loại duyên phận, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Đàm mẫu cảm thấy đàm nhạc nữ nhi này chính là cái đòi nợ quỷ. Vừa lúc đoàn xiếc đến thôn bọn họ trình diễn ra, ai cũng không biết đàm mẫu là thế nào cùng cái này làm việc vặt có liên lạc, chỉ biết là làm việc vặt đi đàm gia ăn một bữa cơm, lúc đi, đàm nhạc liền bị đoàn xiếc mang đi. Biết những tin tức này thời điểm, Lâm Tịch đều đã là lớp 10 học sinh. Nhất định phải tại tuổi trẻ thời điểm ăn nhiều một chút khổ, đợi đến ngươi già rồi mới có thể thích ứng ăn càng nhiều khổ. Sao phải nhất định thế nào cũng phải muốn đàm nhạc một cái mạng. Lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, tàn phế mà táo bạo phối ngẫu, vĩnh viễn tuyệt vọng ngày mai. Mỗi lần bị sinh hoạt giày vò đến ở buổi tối thề ngày mai nhất định cắt cổ tay, sáng ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện chính mình còn có thể nhịn thêm. Sau đó ngày qua ngày lặp lại cuộc sống như vậy, đây mới là lớn nhất trả thù. Lâm Tịch cảm thấy, một kích mất mạng, tại một ít người nhưng thật ra là một loại từ bi. Nàng hy vọng chính mình vĩnh viễn có thể có một viên rời rạc tại những này vị diện bên ngoài công bằng chi tâm, nên giết tất sát, nên cứu tận lực cứu, nên thu thập cũng đừng nương tay. Là một cái hợp cách chấp hành giả mà không phải cậy vào chính mình những năng lực kia trở thành một cái đơn giản thô bạo đao phù. Nàng thích đơn giản thô bạo đánh người, nhưng lại không thích đơn giản thô bạo làm người. Trong phòng ngủ lại vào ở đến mới tiểu học muội, líu xíu, sức sống vô hạn. Làm hàn như loại này lấy lão gia hòa tự cho mình là mặt hàng rất là có cơ hội cùng với nàng tang thương một cái lời nói năm đó, không ngừng lẩm bẩm. Nhớ năm đó chúng ta vừa tới trường học lúc đó, cũng là cái dạng này. Lâm Tịch, đại tỷ, ngài nhớ năm đó tối đa cũng liền mới 2 năm trước đi. Nhanh như vậy chúng ta liền già, nhất đại người mới thay người cụ a, hàn như tiếp tục vô bệnh thân ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a. Lâm Tịch ngồi ở trên giường một bên đọc sách một bên du đặt hai chân, thực không có thành ý nói. Ta đều trông thấy ngươi lão nhân lớp, đi, ngươi còn sớm sinh tóc bạc đâu, đáng tiếc không có chịu đựng nửa giờ, gia hỏa này lại bắt đầu mang theo. Toa la mật, khắp nơi tán loạn, các nàng vẫn như cũ sẽ có một ít lông gà vỏ tỏi ma sát nhỏ, nhưng là rất nhanh liền sẽ thoải mái. Bỏ đi đàm nhạc viên này phát sinh dị biến cứt chuột. Thanh xuân này nồi nước vẫn như cũ như thế ngọt ngào ngon miệng. Trung nhị vô cùng, không có chút nào ăn khớp. 10 ngày lãng mạn, 1 ngày phạm tiện, ngây thơ, ngu xuẩn, giả mồm, thế nhưng lại tại về sau 5 tháng trong, mỗi lần hồi ức, mỗi lần rơi lệ, cho dù là bình thường bận bịu thành cầu, cũng tổng sẽ bớt thời gian, đem những cái kia thời gian từng lần một dư vị. Đây chính là chúng ta thanh xuân, Lâm Tịch rời đi thời điểm. Nhị thập đoạn cầm đã có 2 đầu thông mạch. Nàng lưu cho Diêm Đậu Đậu, là mạnh mẽ thân thể, lạc quan cảm xúc, vững chắc công khóa, hòa hợp gia đình cùng đồng học quan hệ. Cái kia đã từng chiếm lấy ngươi tốt đẹp tuổi tác tay, đã hôi phi yên diệt, đem những cái kia màu xám, tâm tình tuyệt vọng đều bỏ qua đi, mục tiêu của ngươi là biển sao trời mênh mông. Vừa trở lại không gian, Lâm Tịch liền tiếp vào khúc cửu tiêu phát tới tin tức. Hạ nhiệm vụ trước đó nhớ rõ liên lạc với ta một chút, xin cái khai hoang tinh đoàn đội nhiệm vụ, rất khó được sẽ có khai hoang tinh xuất hiện, bình thường bên trong nhiệm vụ chất béo đều rất lớn, cho nên ta trực tiếp xin đoàn đội. Lâm Tịch trong lòng nóng lên, quả nhiên là sư phụ a, chuyện tốt lành gì đều nhớ chính mình. Nàng đang muốn cho khúc cửu tiêu trở về tin tức, kết quả bạn tốt cột lại thường xuyên chớp động, bất quá lần này cũng không phải là khúc cửu tiêu, mà là A Lê. Chớ nóng vội đi làm nhiệm vụ, có thể sẽ đi khai hoang tinh làm đoàn đội. Khúc cửu tiêu đội ngũ cũng thực không tồi, ta đi theo bọn họ lăn lộn hai lần, rất có thu hoạch. Đáp ứng về sau, Lâm Tịch cũng không có đi xem nhiệm vụ kết toán, mà là đi trước không gian bên trong. Thế giới băng tuyết lần này lại ăn hết một cái linh hồn, hàn khí này xâm xâm, vô biên vô tận một mảng lớn. Ngoại trừ bên người nàng có một gốc ảnh mộc tùy cùng một mảnh nhỏ bích huyết hàn liên, bên cạnh còn có một tòa tiên thuật phòng bên ngoài địa phương, khắp nơi đều là trắng xóa. Liền cái có thể giúp đỡ định vị vật tham chiếu đều không có, Lâm Tịch cũng không thể biết ném vào tới này chỉ sát thi hồn phách tăng thêm bao nhiêu phạm vi. Nàng chỉ có thể vận dụng tinh thần lực đi cảm giác. Quả nhiên, cơ hồ dọc theo cùng lần trước không xê xích bao nhiêu diện tích. Không sai biệt lắm có thể có 20 km tả hữu. Cũng không biết lúc nào có thể góp đủ những vật khác, chỉ cần linh lực đủ, như vậy nàng cái không gian này cũng không phải người khác. Có điểm ruộng, đơn giản như vậy, tưởng tượng lấy chính mình đầu cải hoa bôi chán, trên người mặc. Vạn, chữ văn lụa áo, bắt chéo hai chân ngậm đại tẩu hút thuốc địa chủ bà hình tượng, Lâm Tịch nhếch nhếch khóe miệng. Ai, lúc nào đến ngày đó a, nàng một bên ngâm tắm một bên cùng A Lê trò chuyện liên quan tới không gian chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lê trả lời cùng với nàng trong lòng suy đoán không sai biệt bao nhiêu. Muốn đem đồ vật ném vào không gian đi, nhất định phải là tại cái này đồ vật thuộc về chính nàng hoặc là không người tranh đoạt lại nàng có thể dùng tay đụng chạm đến. Mà cơ thể sống bao quát linh hồn, thì là cùng chính mình có khế ước. Hoặc là từ bỏ bất luận cái gì tình thế thượng chống cự, không có năng lực cùng không gian chủ nhân chống lại cũng coi là từ bỏ chống lại một loại. Cho nên khai hoang tinh tà tu cùng lần này sát thi hồn phách, kỳ thật đều là bị thu thập đến cơ hồ thoi thóp trình độ, không gian mới có thể thu nạp đi vào. Đây cũng là một loại thiên đạo quy tắc đi. A Lê nói, bằng không mà nói, ngươi trông thấy cái gì trang cái gì, chẳng phải là cùng Tây Du. Bên trong trang thiên tử kim hồng hồ lô không sai biệt lắm. Lâm Tịch rõ ràng, kỳ thật chính là thiên đạo quy tắc cho phép ngươi ngẫu nhiên nho nhỏ gian lận một chút, lại sẽ không cho phép đem loại này ngẫu nhiên biến thành trạng thái bình thường. Cho nên bây giờ không gian tại nhiệm vụ bên trong tác dụng chính là giấu kín, thu nạp, mà không có tính công kích có thể. Như vậy mới đúng, Lâm Tịch cũng không có quá thất vọng, ngược lại là cảm thấy chuyện đương nhiên. Nếu không có được không gian người chẳng phải là từng cái nghịch thiên. Coi trọng cái gì liền trang cái gì, làm nhiệm vụ, trực tiếp tìm được nhiệm vụ mục tiêu, sau đó. Hưu, một chút ném vào không gian đi. Ok, nhiệm vụ hoàn thành, cực hạn hoàn mỹ, kế tiếp. Làm sao có thể sao? Hiểu rõ cái nghi vấn này, Lâm Tịch cũng hấp thu xong linh dịch kết thúc ngâm tắm, quyết định làm điểm linh thực đến ăn, có vẻ như rất lâu đều không có gọi giao hàng. Vừa ăn đồ vật một bên hiểu rõ toàn bộ nhiệm vụ chân tướng. Nàng có điểm hiếu kỳ, Diêm Đậu Đậu đến tột cùng sẽ có cái gì tâm nguyện, chính mình đoán được thực chất đúng hay không? PS, đại bảo bối nhóm, các ngươi chính bản đặt mua đã là đối trà trà ủng hộ lớn nhất. Đọc như mỹ thực, làm dâu chăm họ, không muốn bởi vì trà trà đi tranh luận cái gì. Đọc, hẳn là buông lòng mà vui vẻ, mà không phải một trận bắt nguồn từ tốt và không tốt tranh luận. Bởi vì không có ý nghĩa, càng bởi vì ta không nỡ bỏ ngươi nhóm. Trà trà viết văn thu hoạch lớn nhất cũng không phải là mỗi tháng một lần phát cho tiền thù lao, mà là các ngươi. Cảm tạ đại gia làm bạn. Cách chương.